Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 140, sát hạch. Được rồi, Lotus, để lão phu nhìn ngươi tháng này thành quả tu luyện đi. Nếu là không có tiến bộ, lão phu cũng sẽ không nương tay. Gặp ở cùng Lotus hàn huyên sau một hồi, rốt cục nghĩ tới chính mình đến mục đích. Lotus, tên tiểu tử thúi này suýt chút nữa đem hắn dao động qua đi. Quả thực quá đáng ghét. Nếu như Lotus lần này khảo sát chưa từng có quan, hắn cũng sẽ không nương tay. Lão gia tử, như vậy không tốt sao? Ngày này tàu xe mệt nhọc, vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Lotus nghe gặp lời này, cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đều đem câu chuyện kéo như vậy xa, làm sao lão gia tử còn có thể nghĩ tới đây một chỗ nha? Hắn cùng lão gia tử đánh, nơi nào đánh thắng được nha? Này không phải thuần túy tìm ngược sao? Lão phu còn chưa tới dâu trắng loại kia cần đánh treo bình kéo dài tính mạng mức độ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, gặp cười mắng. Hắn lại không phải dâu trắng tên kia, cần muốn cái gì nghỉ ngơi? Lotus, tên tiểu tử thúi này lại muốn dao động hắn. Lão gia tử kia, ngài đợi lát nữa hạ thủ nhẹ một chút, ta vẫn còn con nít đây. Lotus thấy Gap không chịu buông tha chính mình, chỉ có thể cầu xin tha thứ, hy vọng Gap có thể hạ thủ lưu tình nha. Hắn còn chỉ là một đứa bé, có thể đừng ra tay quá ác. Người tiểu tử thúi này da dày vô cùng, sợ cái gì? Gap nghe xong Lotus không nhịn được cười nói, tên tiểu tử này da dày vô cùng, nơi nào như vậy dễ dàng bị thương? Phải biết Aokiji năm đó đều không hắn như thế chịu đánh. Bất kể nói thế nào, lão gia tử ngươi có thể chiếm được hạ thủ nhẹ một chút. Lotus ngửi được Gap trong lời nói nguy hiểm mùi, cảm giác mình vẫn là cẩn thận tốt. Lão gia tử lời này làm sao nghe đều không giống khen người. Được rồi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chuẩn bị tiếp lão phu sát hạch đi. Gặp vén tay áo lên đến, hắn có thể không chuẩn bị nghe Lotus tiếp tục léo nha léo nheo xuống. Hắn tính nhẫn nại nhưng là có hạn. Lotus ở rông dài xuống, hắn liền trực tiếp động thủ. Được rồi, Lotus nghe xong gặp lời này, lập tức lên tinh thần đến. Hắn biết lão gia tử đã thiếu kiên nhẫn, hắn phải cẩn thận một chút. Lúc này mới gần như, để lão phu nhìn ngươi tháng này thành quả như thế nào. Gặp thấy Lotus đã ở cảnh giới, trực tiếp duỗi ra nắm đấm, nhắm ngay Lotus bụng chính là một cái yêu thiết quyền. Hắn nhưng là cho Lotus thời gian phản ứng, này có thể không phải đánh lén. Soru, Lotus nhìn Gap cái kia khi thế hùng hổ một quyền, lập tức phát động Soru tránh né công kích. Nhưng Gap cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục phát động thiết quyền. Lotus cũng tiếp tục bắt đầu tránh né, nhưng sự thực chứng minh gừng càng già càng cay. Lotus ở đâu là thực lực mạnh mẽ Gap đối thủ, trực tiếp bị Gap một quyền bắn trúng bụng. Như chỉ đạn pháo như thế bay ra ngoài, Lotus bị đánh bay ra ngoài sau, hai chân liền dẫm vài bước không khí, mới chậm rãi giữ vững thân thể, dừng lại ở giữa bầu trời. Hắn làm xong tất cả sau, bắt đầu kiểm tra nổi lên bụng tình hình, phát hiện bụng không có chuyện gì mới Vivian tâm. Xem ra hắn dùng Busosoku Haki sớm ngạnh hóa vẫn không có sai. Chí ít lão gia tử không có chơi dương đông kích tây xiếc, mà là thật sự chỉ hướng về hắn bụng đánh. Tiểu tử thúi, làm nóng người vận động chấm dứt ở đây. Tiếp đó, lão phu muốn quyết tâm. Gặp đạp lên Gepo đi tới Lotus trước mặt nói rằng, phía trước một phen giao thủ, hắn có thể chỉ là làm nóng người mà thôi. Có điều, cũng đại khái thử ra rồi Lotus thực lực. Hiện tại Lotus mới có thể ở hắn công kích dưới chống đỡ một lúc. Nếu như vậy, vậy hắn cũng có thể hơi hơi phóng thích dưới thực lực chân chính. Lão gia tử, ngươi ra tay có thể nhẹ chút. Lotus mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lão gia tử này không phải là muốn đánh chết hắn đi. Làm nóng người liền khủng bố như vậy, chân chính quyết tâm, hắn còn có thể chiếm được tốt. Không có chuyện gì, Lotus, lão phu chuyện xảy ra trước tiên nói cho ngươi dưới. Lão phu muốn công kích ngươi nơi nào, ngươi chỉ dùng an tâm chống đối lão phu công kích liền được rồi, Gap cười nói. Hắn sẽ vừa vặn số lượng nhường, nhưng Lotus có thể hay không chống đỡ được ngay ở hắn cân nhắc phạm vi. Dù sao, bình thường, kẻ địch cũng sẽ không cho hắn phản ứng thời gian, vậy ngươi đừng hố ta. Lão gia tử, Lotus nghe nói như thế, hơi hơi yên lòng. Nếu như lão gia tử có thể sớm nói, hắn mới có thể chống đối dưới lão gia tử công kích. Hắn vẫn là đối với thực lực mình rất tin tưởng, ngực, mặt, cánh tay trái, Gap không có cho Lotus quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ở lời nói hạ xuống trong nháy mắt liền phát động công kích. Nắm đấm hướng về Lotus trên người này ba cái vị trí công tới. Lotus một mặt mộng bức trực tiếp tiến hành rồi nửa người trên ngạnh hóa. Chặn lại rồi Gap công kích. Hắn hiện tại đầu óc có chút mộng. Lão gia tử công kích này cùng nói cẩn thận. Có chút không giống nhau nha. Không phải nói tốt, lão gia tử nói một câu. Hắn chống đối một chỗ sao? Lão gia tử tốt mấy nơi đồng thời báo. Hắn chặn nơi nào nha? Này cùng không nói không có khác nhau có được hay không? Lão gia tử đây là muốn đùa chết hắn nha, phía sau lưng. Chân nhỏ, cái mông, Gap thấy Lotus chống lại sự công kích của hắn. Âm ngầm gật gù, đón lấy tốc độ nhanh hơn cùng càng cường lực công kích đối với Lotus tiến hành rồi truy kích. Lotus phía sau lưng sử dụng Busosoku ngạnh hóa, chặn lại rồi Gap một cái đá bay. Chân nhỏ cong co tránh né quét ngang, nhưng ở Busosoku ngạnh hóa cái mông thời điểm, trực tiếp bị Gap một cước vừa nhanh vừa mạnh địa một cước trực tiếp đá tiến vào trong biển Lotus. Ở trong nước biển đâm cái lặn xuống nước, mang ra thật dài dây trắng sau, lập tức ý thức được chính mình căn bản không phải lão gia tử đối thủ. Lão gia tử đề cập với hắn trước nói cẩn thận muốn công kích vị trí. Trái lại, để hắn phân tán sự chú ý, dẫn đến thân thể không phản ứng kịp. Hắn hiện tại vẫn là tìm một chỗ trốn đi. Các loại lão gia tử tìm phiền. Trở ra đi, Lotus ngươi cái tiểu tử ra ngoài cho lão phu. Đừng làm con rùa đen rút đầu, Gap thấy Lotus bị hắn đá đến trong biển lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện, không khỏi tức miệng mắng to. Tiểu tử ngu ngốc kia vừa không có bị thương, co trong biển cùng cái rùa đen như thế, lại không ra, ta đi ra ngoài mới là đứa ngốc. Lotus trốn trong biển trong đống cỏ. Ăn hải tảo căn bản không hề đi ra ngoài dự định. Hắn đầu óc vô nước mới đi chịu đòn, không quản lão gia tử nói thế nào, hắn cũng không đi ra, chờ sau đó thay đổi khí sau. Hắn tiếp tục co ở đây bổ sung vitamin. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Xem ra muốn lão phu buộc ngươi đi ra, sai bóc quyền pháo, Gap thấy Lotus vẫn là hang ổ trong. Biển không nhúc nhích, trực tiếp vung lên nắm đấm hướng về Lotus hang ổ trong biển đánh tới. Gap đánh ra nắm đấm hình thành quyền phong, mang theo mắt trần có thể thấy màu trắng quyền hình, trực tiếp đánh đổ trên mặt biển. Để mặt biển lõm một khối nhưng này quyền phong cũng không có đình chỉ. Mà là tiếp tục mang theo hung hăng uy lực trực tiếp đem Lotus phía trên nước biển xuyên qua. Mục tiêu chính là chính đang gặm cỏ Lotus, cái gì quỷ? Lotus nhìn như chảm kích như thế nhìn bằng mắt thường thấy lớn quả đấm to. Càng ngày càng gần, vội vã phát động Busosoku Haki chống đối. Này mẹ nó mèo ai có thể nói cho hắn đây rốt cuộc là cái gì quỷ? L hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.